Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, người nghĩ rõ chưa? Long Phi dạ lời nói để cho Hàn Vân Tịch lập tức liền bình tĩnh lại. Nàng quay, đầu nhìn về Long Phi dạ nhìn tới, lộ ra không thể tin được ánh mắt, làm cho người không phân biệt được. Nàng là không tin Long Phi dạ phán đoán, vẫn là chưa tin nữ nhi sẽ tìm chết. Long Phi dạ lôi kéo tay nàng, để cho nàng ngồi xuống. Hắn thủy chung rủ xuống, mắt nhìn sàn nhà, an nhĩnh rất lâu. Hắn mới nói, Vân Tịch, ngươi cũng đã biết, năm đó ta vì sao không để ý Đại Tần. Bất quá hai đứa bé, bồi ngươi khốn tại băng hải đáy. Cố Thất Thiếu chỉ trích hắn đem lớn như vậy gánh ném cho Duệ Nhi. Cũng không có mắng sai, Hàn Vân Tịch chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Nàng chỉ biết là như vậy khẩn cấp như vậy tình huống dưới, nếu đổi thành nàng nhất định là không rảnh suy nghĩ nhiều, tất cả từ tâm xuất phát. Nàng trầm mặc, Long Phi giả đưa nàng tay kéo đến trong lòng bàn tay mình đến nắm chặt, thản nhiên nói, bởi vì có rất nhiều người tại, ta có thể yên tâm. Mà bây giờ, Yến, Nhi cũng là như thế. Ta nghĩ, Nam Thần nên cũng nghĩ như vậy. Nghe lời này, Hàn Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Đều nói nữ nhân so nam nhân thận trọng, có thể là nam nhân cân nhắc lại luôn chu toàn nhất. Bây giờ, vô luận là Vân không vẫn là Huyền không, mọi thứ đều tận ở tại bọn họ, trưởng khống phạm vi bên trong. Hai người bọn họ có Duệ Nhi hầu hạ dưới gối, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn có Minh Thần, vô luận quốc sự vẫn là gia sự, đều có rất nhiều người có thể chịu trách nhiệm, cũng không phải là không phải nàng. Không thể, nếu để cho nàng biết được chân tướng, lấy nàng tính tình, sao lại sống tạm. Long Phi dạ cuối cùng dương mắt nhìn tới, nói, liền để nàng hận a. Hận không, nhất định thả xuống được, nhưng là không hận lời nói mãi mãi cũng không bỏ xuống được, bất kể như thế nào, đây đều là Nam Thần duy nhất nguyện vọng. Người đều đi, chúng ta không thể nói không được. Hàn Vân Tịch mấp máy môi, cuối cùng gật đầu, rất nhanh, nàng liền chui đầu vào Long Phi dạ trong ngực, im ắng rơi lệ. Lúc này, tại phía xa Vân không Ninh Châu, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đang tại nhớ nhung bọn họ tiểu ảnh tử. Bọn họ sóng vai ngồi ở Cố Nam Thần khi còn bé ở qua cửa gian phòng. Tần Mẫn đầu tựa ở Cố Bắc Nguyệt trên vai. Một hồi trước, Cố Nam Thần mất tích, Cố Bắc Nguyệt giấu giếm nàng. Mà lần này, Cố Bắc Nguyệt không có gạt. Phía sau bọn họ cửa phòng rộng mở, Minh Thần chính ngâm tại tắm thuốc bên trong, tựa hồ ngủ thiếp đi. Trước mặt bọn họ là một tòa tiểu hoa viên, thanh u, yên tĩnh. Hai người bọn hắn cũng đặc biệt yên tĩnh. Cố Bắc Nguyệt từ từ nhắm hai mắt, Tần Mẫn là nhìn xem viện tử ngẩn người. Bọn họ liền ngồi như vậy rất lâu, Tần Mẫn mới mở miệng, là Nam Thần nhường ngươi nói cho ta biết, cũng là ngươi tự mình nghĩ nói. Đây là mấy tháng qua, Tần Mẫn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện với Cố Bắc Nguyệt. Bọn họ trở lại Ninh Châu ngày đó, Cố Bắc Nguyệt liền nói cho nàng nhân kiếm hợp nhất áo nghĩa. Lúc ấy, mặc dù hắn và Cố Nam Thần vẫn còn không rõ ràng nhân kiếm hợp nhất có bí mật gì, nhưng là bọn họ đều ác khẳng định nhân kiếm hợp nhất chính là muốn hy sinh kiếm giả. Nàng giận, muốn trở về ngăn cản nhi tử Cố Bắc Nguyệt nhưng không có cản. Có thể cuối cùng vẫn chính nàng đã trở về. Nàng biết rõ, nàng cản không cũng không thể cản. Về sau, Nam Thần gửi thư nắm bọn họ chiếu cố A Trạch, cáo chi tất cả bí mật. Nàng càng thêm phẫn nộ, nàng như cũ muốn về Huyền Không. Cố Bắc Nguyệt như cũ không có cản nàng, thế nhưng là nàng hay là trở về đến rồi, không vì cái gì khác, bởi vì nàng đã từng hoa chính chính thời gian 10 năm, bất kể bất kỳ hậu quả gì, chỉ hy vọng Cố Bắc Nguyệt sống sót. Nàng cũng không phải là sợ hãi bản thân mất đi hắn, mà là thuần túy hy vọng hắn có thể sống sót. Sống sót chắc chắn sẽ có hy vọng, kiểu gì cũng sẽ biến tốt. Nàng cứ như vậy chờ lấy, không biết nên nói với Cố Bắc Nguyệt cái gì, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Cố Bắc Nguyệt gặp nàng lờ đi, cũng không có cưỡng cầu, hắn trừ bỏ cùng nàng cùng một chỗ chiếu Cố Minh Thần bên ngoài, trả hết nợ lui chỗ có người làm, không nói tiếng nào nấu 3 bữa cơm, làm việc nhà, giúp nàng quản lý trong hoa viên hoa cỏ, trừ bỏ Minh Thần tỉnh lại, cùng Minh Thần nói chuyện với nhau bên ngoài. Hai người cơ hồ cả một ngày đều không nói lời nào, cứ như vậy lặng yên qua mấy tháng. Bọn họ nhất thường xuyên làm sự tình liền đang ngồi ở cửa phòng ngần người, nàng có đôi khi sẽ tựa ở trên vai hắn, có đôi khi khó chịu cả người đều dựa sát vào nhau đi qua. Hắn cho tới bây giờ đều không tránh, thỉnh thoảng sẽ đưa tay ôm lấy nàng. Ban đêm, nàng đưa lưng về phía hắn nằm, nhịn không được, vụng trộm khóc. Hắn luôn luôn vô thanh vô tức dựa đi tới, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tần Mẫn chờ giây lát, không được đến Cố Bắc Nguyệt trả lời. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn lại, Cố Bắc Nguyệt lúc này mới mở to mắt, hồi đáp, đều có. Cái kia lần này, ngươi dự định trả lại ta một đứa bé sao? Câu nói này, Tần Mẫn hỏi tại trong lòng. Mấy tháng qua, nàng nhiều lần muốn mở miệng hỏi ra, thế nhưng là cuối cùng đều nhịn được. Giờ này khắc này, nàng như cũ nhịn được, nàng cũng không biết mình đến cùng đang sợ cái gì. Vì sao đã nhiều năm như vậy, đến nay đều không thể trực tiếp hỏi ra vấn đề này? Một năm kia giao thừa, nam thần chưa có trở về, hắn cho đi nàng một đứa bé. Về sau, nàng biết rõ nam thần sớm đã mất tích, nàng cùng hắn ầm ĩ một trận chỉ trích hắn giấu giếm, lấy cự tuyệt Minh Thần kế thừa ảnh tộc sứ mệnh làm lý do mang Minh Thần rời đi. Minh Thần 10 tuổi trước đó, nàng không cho phép Minh Thần đi theo hắn hệ thống học tập ảnh thuật, chỉ cho phép hắn học chút gia lông phòng thân. Năm đó hắn nhận sai, cũng không có cản nàng đi. Nàng cũng không biết, nếu như nàng năm đó hỏi ra câu nói kia, tất cả phải chăng sẽ khác nhau? Đều có, Tần Mẫn tự lẩm bẩm. Cố Bắc Nguyệt lúc này mới lên tiếng, Tần Mẫn, đây là nam thần tự mình lựa chọn, ngươi mà nên chưa bao giờ tìm về hắn a. Ngươi đã khổ sở rất nhiều năm, không cần khổ sở, được không? Tần Mẫn vẫn không có khóc, có thể giờ khắc này hốc mắt lại ẩm ướt. Nàng không trả lời thẳng Cố Bắc Nguyệt, mà là đứng dậy đến, nói, ta không sao, ngươi không cần bồi tiếp, ngươi giúp ta đem A Trạch tìm trở về a. Nàng dứt lời liền vào nhà, khép cửa phòng lại. Cố Bắc Nguyệt ngồi thật lâu, nhéo nhéo mũi mới đứng dậy. Hắn cũng không có tự mình đi tìm, mà là viết một phong thư, trong đêm sẽ đưa ra. Thư này là cho Cố Thất Thiếu, Hàn Vân Tịch cho cô Phi Yến 5 ngày. Thế nhưng là, thẳng đến ngày thứ 6, buổi sáng, nàng mới thu thập xong tâm tình mình. Chàng làm cái gì đều không biết, cùng Long Phi Giả cùng nhau đi tìm cô Phi Yến. Nhưng mà, bọn họ vừa mới tới cửa đều còn chưa gõ cửa, cô Phi Yến liền bản thân mở cửa đi ra. Không người nào biết cô Phi Yến cái này 6 ngày là thế nào sống qua tới, chảy bao nhiêu nước mắt. Nàng hốc mắt như cũ đỏ đến dọa người, nhưng mà nàng đã đổi lại một thân xiêm y màu đen, 3000 tóc đen tất cả đều là buộc, không phải nam trang lại hơn hẳn nam trang. So với trước đó, nàng cả người lộ ra đặc biệt tinh thần, trong tay nàng nắm lấy một thanh kiếm, chính là Càn Minh Bảo kiếm. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ là ngoài ý muốn, giờ này khắc này, trốn ở một bên trộm nhìn trộm đám người cũng đều thật bất ngờ. Bọn họ đều khẩn trương, nhìn chằm chằm, không dám lên tiếng. Hàn Vân Tịch nghiêm túc đánh giá cô Phi Yến một phen. Ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào Càn Minh bảo kiếm bên trên. Nàng chịu đựng đau lòng, hỏi, ngươi nghĩ, rõ chưa? Cô Phi Yến nói, mẫu hậu, ta còn không nghĩ rõ ràng, ta lại đem nó giữ lại, đợi ta nghĩ thông suốt lại xử lý. Câu trả lời này, Hàn Vân Tịch hướng Long Phi Dạ nhìn đi. Long Phi Dạ trong mắt cũng lộ ra lo lắng, hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đoạt trước, nhưng là, có chuyện ta nghĩ thông suốt, nàng vừa nói, lùi sau một bước, ôm kiếm chắp tay thi lễ, thật sự nói, chân, khí khôi phục, huyền không tất loạn, mời phụ hoàng mẫu hậu cho nữ nhi một cái cơ hội, từ nữ nhi nắm giữ ấn soái, chinh chiến huyền không, ngoặc kép, hết chương.